Cả đời chỉ yêu em, chương 614, cách giải quyết, gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới Tô Tâm sẽ đối với lời bàn tán cười nhạo thành quen, Phương Ngôn có ngoài ý muốn. Ngón trỏ của Phương Ngôn gõ gõ tay lái, trầm mặc một lát mới mở miệng nói. Trước hết cô hãy tìm lại những bức ảnh mà lúc trước cô đi Iraq tìm Hứa Khai đi, tôi nhớ được hình như là báo Hoàn Cầu do Statham viết, văn chương cũng không nói quá tỉ mỉ, chỉ nói là cô đi Iraq tìm kiếm một người anh trai không cùng huyết thống. Tố Tâm đối với bài báo kia của Will Statham có ấn tượng vô cùng sâu sắc, cô gật gật đầu. Nếu lúc trước chồng cô cũng đang ở Iraq, chúng ta có phải là nên nghĩ biện pháp trộm đổi khái niệm một chút? Nói cô là đi tìm chồng cô, hoặc là nói cô cùng chồng của cô đều ở Iraq. Tố Tâm nhìn qua Phương Ngôn đang nói chuyện, chỉ thấy Phương Ngôn lắc lắc đầu, mắt nhìn về phía trước lái xe, lại nói tiếp. Không đúng, còn có một đoạn đối thoại của Hạ Hàm Yên đăng lên Internet. Trong đầu Phương Ngôn dường như vẫn chưa định hình được cách giải quyết, cô cứ lầm bầm lầu bầu tự mình nói ra lại tự mình phủ định, ngón tay vẫn tiếp tục gõ tay lái. Rất lâu, Phương Ngôn lại nói. Đoạn ghi âm giữa cô và Hạ Hàm Yên kia, có phải là cô cũng không đồng ý với Hạ Hàm Yên đi tìm Phó Kiến Văn? Tố Tâm gật đầu, Phương Ngôn vỗ nhẹ tay lái. Vậy thì tốt, dù sao chuyện của cô, Hứa Khai còn có Hạ Hàm Yên, cô cũng chưa từng đứng ra giải thích nói cô đi tìm chồng cô hoặc là nói cô và chồng cô đều ở Iraq cũng hẳn là có thể được. Tố Tâm đem sợi tóc dính ở trên mặt vén ra sau tai, cô muốn nói ra ý tứ của Phó Kiến Văn nói cho Phương Ngôn, lông mày của cô khẽ cau lại, quyết định nói ra chồng mình là ai. Vừa nãy Tố Tâm có nói ra quan hệ giữa mình, Phó Thiên Tứ, Đoàn Đoàn và Phó Kiến Văn, nhưng chỉ nói là chồng của cô chứ không nói rõ tên, cho nên Phương Ngôn vẫn chưa rõ chồng của Tố Tâm là ai. Hiện tại nghe Tố Tâm nói chồng của cô chính là Phó Kiến Văn khiến cho Phương Ngôn kinh hãi, không nghĩ tới người mà Hạ Hàm Yên nhờ Tố Tâm thay cô ta đính hôn lại là chồng của Tố Tâm hiện tại, cũng không nghĩ đến sau lưng Tố Tâm lại có một người chống lưng lớn như vậy. Phương Ngôn cố gắng che đi vẻ ngạc nhiên của mình, theo bản năng truy hỏi. Chẳng lẽ cô là vì muốn quên đi Hứa Kha cho nên mới tìm chồng của cô bây giờ? Cách chương.